phẩm đầu tiên đó, nó là cái bài kinh đầu tiên là cái bài 141 không, có nghĩa là sao? Có nghĩa là Đức Phật Ngài dạy rằng nó là trong ba cõi sáu đường, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, sáu đường đây có nghĩa là bốn ác đạo và nhân thiên, tổng cộng là sáu nha. Thì trong ba cõi sáu đường đó, chúng ta muốn đi vào cái cảnh giới nào thì chúng ta cũng phải có một cái hành trang nó tương ứng và tương xứng thích đáng nha. Nhớ nha, cái phần dẫn nhập này rất là quan trọng. Trong ba cõi sáu đường đó, chúng ta muốn đi về cái cảnh giới nào thì chúng ta cũng phải có một cái hành trang tư lương mà nó tương ứng, nó tương xứng và nó đáng. Thí dụ như vị muốn có mặt ở bên Trung Quốc mà các vị quốc tịch Việt Nam thì cái chuyện đầu tiên là các vị phải có cái gì, phải có cái visa nhập cảnh Trung Quốc, các vị phải có cái passport Việt Nam, rồi các vị phải có tiền, các vị phải có sức khỏe, các vị phải có thời gian nha, chứ còn bận rộn quá sao đi. Ừ. Cho nên hoặc là bây giờ mình đi Lào, mình đi các xứ Đông Nam Á thì các vị cũng phải có ba bốn thứ đây, tiền bạc nè, còn nếu mà trong khối ASEAN thì mình không có cần visa thì mình cũng phải cần có cái passport, rồi phải có tiền, rồi phải có sức khỏe, phải có thời gian. Đó là bốn cái: tiền bạc, sức khỏe, thời gian với passport. Có nghĩa là mình muốn đi đâu mình cũng phải có chừng ấy cái hành trang, chứ còn khơi khơi có cái áo hai dây, có quần ba lỗ đi đâu nha. Rồi ở đây cũng vậy. À, tức là tùy thuộc vào cái kiểu sống của mình, cái kiểu hành động của mình mà mình chết rồi mình đi về đâu. À, trong cái túi của mình nó chỉ có cái vé bay đi Trung Quốc, chỉ có cái passport Việt Nam và cái visa, rồi cái chỉ có tiền Trung Quốc, chỉ có vé bay Trung Quốc thì làm sao mình đi Mỹ được nha. Ở đây cũng vậy, ở đây chúng ta muốn về trời thì chúng ta phải cõi các cõi dục thiên, thì chúng ta phải có thập thiện. Muốn về các cõi phạm thiên thì chúng ta phải có thiền định nha. Chúng ta muốn giải thoát, chúng ta muốn chứng thánh, chúng ta phải có ba la mật nha. Còn nếu mà cái gì cũng không, tập thiện cũng không, cái gì cũng không, mà trong cái nổi bật của mình là gì? Nổi bật của mình nó là tam nghiệp bất thiện đó. Thì với cái hành trang đi đâu trời, chỉ còn nước đi xuống thôi nha. Với cái hành trang gọi là tam nghiệp bất thiện, thân nghiệp bất thiện, thân tà loạn, tòa toàn là làm cái chuyện hại mình hại người, rồi khẩu nói toàn cái chuyện hại mình hại người, cái ý nghĩ toàn là mấy cái chuyện hại mình hại người đời này đời sau nha. Thì như vậy thì đi đâu, thì chỉ còn nước đi xuống. Còn muốn đi lên thì anh làm ngược lại, cái miệng anh nói toàn là cái lời giúp mình giúp người, lợi mình lợi người, cái ý của anh nghĩ toàn là cái chuyện lợi mình lợi người, mà cái thân anh làm toàn là chuyện lợi mình lợi người thì anh mới có hy vọng anh đi lên chứ nha. Cho nên bài kinh này thấy ngắn ngắn, thấy thường thường vậy đó, thấy làm giống như hơi quầy vốn vậy đó, nhưng mà nội dung nó rất là sâu. Có nghĩa là trong ba cõi sáu đường anh muốn đi đâu thì anh phải có một cái hành trang, một cái tư lương tương ứng và thích đáng. À, đại khái nội dung vậy đó. Có nghĩa là mỗi ngày giật mình thức giấc nhớ rằng hôm nay mình sẽ có những chuẩn bị gì cho đời xếp khác. Tối trước khi đi ngủ cũng tự hỏi lòng mình hôm nay mình đã làm gì cho đời sau kiếp khác. À, nếu từng phút hiện tại mà các vị có tam nghiệp hiền thiện thì coi như là an lạc hiện tiền và cái kiếp tái sinh có hy vọng. Còn nếu kiếp ngay cái từng phút hiện tại mà mình gọi là chỉ có tam nghiệp bất thiện thì trước mắt đau khổ nhãn tiền, mà kiếp lai sinh thì mù mịt nha. Cho nên mỗi sáng trước khi làm cái gì đó, vừa giật mình là phải hỏi liền hôm nay mình có cái chương trình gì cho hôm nay, lợi mình lợi người. Tối trước khi ngủ cũng phải hỏi hôm nay mình đã làm cái gì lợi mình lợi người, mình đã chuẩn bị gì. Còn buổi sáng thì mình sẽ chuẩn bị gì, còn buổi tối trước khi ngủ thì phải hỏi mình đã chuẩn bị gì nha. Rồi.